Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2753, chương 2753, kiếm cung triển phong. Diệp Lăng cùng Lam Ương, hai người đều là chợt lui một bước, nhưng là, cũng chỉ là bước này, giết, lùi lại một bước, hai người lần nữa giống giận, mà trong tay hai người kiếm vẫn như cũ riêng mình trong lồng ngực, cuồng oanh loạn tạc lấy, cắn giết lấy nội tạng. Phốp, đột nhiên trong lúc đó, lần nữa đánh ra hai người, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, trực tiếp phun đến mặt của đối phương lên, thảm thiết vô cùng. Nhưng là lúc này đây, Diệp Lăng nắm đấm, cũng là dẫn đầu tuôn ra, chỉ là nhanh như vậy sát na mà thôi, lại đón Lam Ương gò má, hung hăng bạo đập tới. Kẹt, một quyền nộ đập phải Lam Ương mặt lên, mà sau Diệp Lăng cắn răng giống giận, từng quyền điên cuồng không ngừng rơi đập, mỗi một quyền đều là từng cú đấm thấu thịt, đập Lam Ương khuôn mặt trên lên tiên huyết tóe phát. Vương bát đản, Lam Ương thân thể kịch liệt lắc, bị Diệp Lăng cho cuồng oanh loạn tạc đấm vào, thân thể của hắn hầu như đều đứng không yên, hơi lóe lên, hầu như phải ngã tại trên đất. Nhưng là, người này dĩ nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, mà sau vung cùng với chính mình nắm đấm, hướng Diệp Lăng mặt lên, hung hăng chào hỏi quá khứ. Phốp, da thịt nổ tung, Diệp Lăng mặt trên lên cũng là máu thịt be bét, chỉ là phun ra ngoài tiên huyết cũng là che đến rồi Diệp Lăng tròng mắt lên, chói mắt hồng. Lam Ương, ta muốn đem ngươi cho sinh đánh nát. Phốp phốp phốp, từng quyền chí mạng, từng cú đấm thấu thịt, hai người nổi điên, chính là đang liều mạng. Nhìn bốn phía cường giả đều là cả người mát lạnh, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, lưng lạnh cả người. Cái này không phải thiên thần cùng thần đế chiến đấu a, hoàn toàn chính là hai cái sẽ không thần thông phàm nhân đang chém giết lẫn nhau a. Hơn nữa còn là hai cái người điên, liều mạng người điên, đụng nhau khí lực, cái này Lam Ương chân chân thực thực là kém xa. Hơn nữa, Diệp Lăng kiếm gãy, trong cơ thể hắn càng là điên cuồng cắn giết người, làm Diệp Lăng nâng lên nắm tay, nhất sau một quyền đập phải Lam Ương trên đầu thời điểm. Nguyên bản đứng Lam Ương, thân thể run lên, một đầu ngã xuống đất lên, miệng phun bọt máu, cả người co quắp, trường kiếm của hắn cũng là lưu tại Diệp Lăng trong lồng ngực. Thiên thần trung kỳ Lam Ương bị Diệp Lăng cứ như vậy cho xanh xanh đánh chết, đáng sợ, khủng bố, phi, đem Lam Ương trong cơ thể sinh cơ ngạnh sinh sinh ma diệt. Diệp Lăng dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau nhổ cùng với chính mình lồng ngực kiếm, cứ như vậy cho trực câu câu rút ra, suy suy suy, tiên huyết theo thân kiếm tóe phát. Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, ầm tiếng quỳ một chân trên đất, trong tay kiếm gãy sử tại trên đất chống đỡ. Diệp Lăng, chết đi. Đột nhiên, một cái chưởng ấn bằng khoảng không mà hiện, hung hăng vỗ vào Diệp Lăng quỳ một gối xuống lấy lưng lên. Kinh khủng kia lực lượng, như núi lớn, cũng dám trực tiếp đem Diệp Lăng đè nằm tại mặt đất. Răng rắc, Diệp Lăng lưng lên, từng tiếng đầu khớp xương gãy lìa thanh âm vang lên, mà sau một đạo bóng người vạm vỡ xuất hiện ở hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, tu vi của hắn thình lình cũng là thiên thần trung kỳ, thậm chí so với Lam Ương càng hung ác độc địa, càng mênh mông hơn, cũng càng đáng sợ hơn. Một trường oanh nằm Diệp Lăng. Vương bát đản, lão tử nuốt ngươi. Đang ở này lúc, xa xa Kỳ Lân thấy như vậy một màn nổi điên, tứ chi một bước sẽ giết tới, tuy nhiên lại trực tiếp bị hai đại thiên thần cản lại. Giết Lam Ương, ngươi được chôn cùng. Chắp hai tay sau lưng thiên thần kiêu căng nhìn phía dưới không nhúc nhích Diệp Lăng, lạnh nhạt nhất quát, uống. đang ở hắn phải tiếp tục thời điểm xuất thủ. Nằm dưới đất, Diệp Lăng đột nhiên động. A hát, ha ha, thật đúng là đau a. Loại tư vị này, bao nhiêu năm không có hưởng qua. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng dĩ nhiên bò dậy, theo trên đất dùng răng bò dậy. Khi hắn đứng dậy thời điểm, một viên cửu chuyển hồi hồn đan trực tiếp ném tới trong miệng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được thương thế bên trong cơ thể. Thần khí vào giờ khắc này toàn bộ như Mộc Xuân Phong, nhanh chóng khôi phục. Ba viên, chỉ còn hạ ba viên. Cái gì? Chắp hai tay sau lưng thiên thần, thấy như vậy một màn, trong mắt bỗng nhiên trừng, khuôn mặt sợ hãi màu sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Lăng dĩ nhiên lại sống đến giờ. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, cùng Lam Ương giết tới mức này, lại bị chính mình một chưởng đánh trúng. Nhưng là trong nháy mắt, Diệp Lăng khí tức dĩ nhiên lần nữa leo tới đỉnh phong. Khủng bố vô biên, ngươi tới chịu chết sao? Diệp Lăng máu me khắp người nhìn hư không trong thiên thần, nhếch miệng nở nụ cười, chỉ là hàm răng trên lên lây dính tràn đầy tiên huyết, nhìn giống như là ác quỷ đáng sợ. Thịch thịch thịch, liền cái này một cái nhãn thần cũng dám nhìn hư không trong thiên thần, thịch thịch thịch lui lại, kinh hồn táng đảm. Sợ cái gì? Ta hỏi ngươi, là tới chịu chết sao? Diệp Lăng nói lần nữa, trong tay hắn kiếm gãy, đã nắm chặt, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Đối diện thiên thần sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc sát bạch, hiu. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh bay tới, trực tiếp chắn cái kia thiên thần ở giữa, là một cái người đàn ông trung niên, người xuyên một thân áo bào cho, khuôn mặt sắc đạm mạc. Một đôi âm độc con ngươi lên, dĩ nhiên tràn ngập hai cái như rồng một dạng hồng quang. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí tức như hỏa sơn một dạng làm người ta sợ hãi. Mà tu vi của hắn, thình lình cũng là thiên thần trung kỳ. Chỉ là, cái này thiên thần trung kỳ, có chút không bình thường a. Triển Phong đại nhân, cái kia nguyên bản lui ngược lại thiên thần, chứng kiến tới người chi về sau, liền vội vàng khom người cung kính hô. Triển Phong, Diệp Lăng nghe được cái tên này, con người tức thì trợn mắt nhìn, khuôn mặt sắc có chút chấn động lay động. Cái này người, hắn chính là nghe nói qua a. Kiếm cung Triển Phong, nhất tôn tuyệt đối yêu nghiệt tài. Ở kiếm cung bên trong, hắn là hiếm thấy tiên thiên kiếm thể. Trời sinh liền sở hữu kiếm linh, là nhất tôn trời xanh kiếm tu. Hơn nữa, cùng nhau đi tới, theo không có bất cứ người nào có thể ở cùng thế hệ bên trong trấn áp hắn. Hắn thậm chí có thể nói là mênh mông tinh không bên trong, cùng cảnh giới top 100 nhóm. Mặc dù là ở kiếm cung bên trong, hắn bị coi trọng trình độ cũng chỉ là so với kiếm thần tiểu một cái cấp bậc mà thôi. Có thể nói là kiếm cung sủng nhi, nhưng là bây giờ, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng lại ủng hộ là Bách Thắng. Thối lui đi, hắn giao cho ta là được. Triển Phong chắp hai tay sau lưng, trong con người cái kia hai sợi hỏa quang càng thêm điên cuồng. Phảng phất như là hai luồng ngọn lửa nóng bỏng, đang thiêu đốt hừng hực. Hiu, đột nhiên, cái này hai sợi hỏa quang theo Triển Phong viền mắt bên trong tóe phát mà ra, phi lướt đến rồi trước người của hắn, mà sau quỷ dị đan vào với nhau, rầm rầm hiu, hỏa quang đan vào, trong sát na, dĩ nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm, một thanh toàn thân thiêu đốt ánh lửa kiếm. Ngươi là Diệp Lăng? Triển Phong tay cầm hỏa quang trường kiếm, nhìn Diệp Lăng lãnh đạm hỏi. Tựa hồ căn bản cũng không có đem Diệp Lăng cho không coi vào đâu. Cũng không nhìn kỹ Diệp Lăng thao thiên hung uy. Phải thì như thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng quát. Triển Phong gật đầu, nhãn trung lập tức xuất hiện một màn kinh diễm. Không nghĩ tới, ngươi kiếm tâm dĩ nhiên ngưng tụ tới ta đều nhìn không thấu tình trạng. Thực sự là đáng tiếc a. Đột nhiên, Triển Phong lắc đầu đạm mạc nói đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.